Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3526 là ai? Một tên tay chân quay người trở lại, nhìn xem trong đám người lớn tiếng chất vấn. Chỉ là đoàn người vô cùng bối rối, căn bản liền không có người trả lời. Mặc dù những cái này tay chân lâu la không biết thi thuật người là ai, bất quá bọn họ có thể tìm. Dù sao nơi này chỉ là hạnh thượng thôn mà thôi, trong thôn chỉ có 2.000 người tả hữu. Những cái này người vây quanh đều là người trong thôn, cũng đều là chút quen gương mặt. Cho nên Chu Hoành Vũ trương này khuôn mặt mới, rất nhanh liền bị những cái này đám tay chân tìm được. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không dự định tránh né, hắn chỉ là một mực đứng ở nguyên địa không nổi mà thôi. Thối tiểu tử, tự tìm cái chết có phải hay không? Một tên tay chân nhìn xem Chu Hoành Vũ, mặt mũi tràn đầy hung ác nói ra. Chu Hoành Vũ nghe tên này côn đồ mà nói, lại chỉ là mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, các vị đại ca, liên minh tốt xấu cũng là các ngươi đồng hương, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây. Nghe Chu Hoành Vũ, tên này tay chân không nhịn được nói ra, thối tiểu tử, ngươi một cái người xứ khác vẫn là trước quản tốt ngươi bản thân đi. Nói chuyện, tên này tay chân giơ lên nắm đấm liền hướng về Chu Hoành Vũ trên mặt đập tới. Thế nhưng là ngay ở tất cả mọi người đều tưởng rằng Chu Hoành Vũ lập tức liền bị đánh thành đầu heo thời điểm, Chu Hoành Vũ lại bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Hoành Vũ lấy cực nhanh tốc độ lóe lên côn đồ nắm đấm, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào côn đồ trên mặt. Tên này tay chân trực tiếp bay ra xa 10 mét. Lúc này tại chỗ tất cả mọi người đều có chút mộng. Vừa mới rõ ràng là tay chân tại hướng lấy Chu Hoành Vũ công kích. Làm sao nháy mắt, tên này tay chân liền bay đi đây. Trong đám người đủ loại bất khả tư nghị suy đoán thanh âm, bọn họ không biết vừa mới đến cùng phát sinh chuyện gì. Bất quá những cái kia tay chân cũng không giống như những cái này phổ thông bình dân. Bọn họ tốt xấu cũng đều là ma thể hơn 20 đoạn nhân vật, mặc dù cũng không thể thấy rõ Chu Hoành Vũ đến cùng làm cái gì. Nhưng là bọn họ biết rõ tất cả những thứ này đều là Chu Hoành Vũ tạo thành. Thối tiểu tử. Hay là cái kẻ khó chơi. Chúng ta cùng tiến lên. Theo lấy câu nói này, những cái kia đám tay chân cũng sẽ không đi truy kích liên minh, mà là rối rít hướng về Chu Hoành Vũ công tới. Bởi vì Chu Hoành Vũ ẩn tàng tu vi duyên cớ, bọn họ cũng không biết Chu Hoành Vũ có bao nhiêu lợi hại. Cái gọi là người không biết sợ. Tất nhiên không biết Chu Hoành Vũ đến cùng có bao nhiêu cân lượng, bọn họ tự nhiên cũng không có giống nhìn thấy liên minh thời điểm như vậy sợ hãi, không dám trước ra mặt. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ thật không phải bọn họ có thể chọc nổi. Vẻn vẹn 10 hơi thời gian, cái này mười mấy tên tay chân liền toàn bộ ngã ở trên mặt đất, rên rỉ thống khổ lấy. Chu Hoành Vũ cũng là nắm giữ phân tắc, dù sao nơi này là Thạch Nguyệt bảo vệ thôn xóm, vẫn là muốn cho Thạch Nguyệt một chút mặt mũi. Hơn nữa Hải Dương chi tai lập tức liền muốn bắt đầu, Chu Hoành Vũ cũng không muốn nhường hạnh thượng thôn chiến lực bị hắn bạch bạch suy yếu. Mà lúc này những cái này tay chân cũng đã biết Chu Hoành Vũ lợi hại, có người nằm trên mặt đất chật vật hô, nhanh đi tìm đại ca. Hắn trong miệng đại ca tự nhiên liền là Du Nhạc Sơn. Theo lấy câu nói này, thực sự có người thừa dịp Chu Hoành Vũ không chú ý, lặng lẽ tiến nhập Du Nhạc Sơn trụ sở, đi thông chi hắn. Chu Hoành Vũ làm sao có thể thực sự không có chú ý tới? Chỉ bất quá là hắn căn bản không thèm để ý mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Hoành Vũ chờ trong chốc lát, nhưng không thấy cái này Du Nhạc Sơn trụ sở bên trong có bất cứ động tĩnh gì. Có chút chờ không nổi Chu Hoành Vũ, chỉ có thể bản thân đi vào xem một chút. Thế nhưng là hắn đi chưa được mấy bước, sau lưng truyền tới một cái thanh âm. Ân nhân, chờ ta. Chu Hoành Vũ nghe tiếng quay đầu xem xét, nguyên lai là cái kia liên minh lại trở về. Nhìn xem liên minh đi tới bên người, Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi tiểu tử chạy rất nhanh a, mà liên minh thì cười hắc hắc, mặt dạn mày dày nói ra. Đây không phải có đôi lời, gọi lưu được thanh sơn lại không sầu không có củi đốt nha. Vừa mới ngày mặc kệ ta, ta lại đánh không lại bọn họ, chỉ có thể chạy. Chu Hoành Vũ cũng không trách hắn, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía liên minh nói ra, phía trước dẫn đường đi. Được rồi. Nghe Chu Hoành Vũ, liên minh sảng khoái hồi đáp. Mà lại nói xong sau đó, liên minh cái kia thô bỉ khí chất cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy liên minh lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, toàn thân sát khí đi ở phía trước. Mà Chu Hoành Vũ thì chậm ung dung đi theo liên minh sau lưng, có chút hăng hái nhìn xem hắn bóng lưng. Ngươi thực sự gọi liên minh sao? Bởi vì cái này Du Nhạc Sơn nơi ở chiếm diện tích rất rộng, cho nên Chu Hoành Vũ rảnh rỗi nhàm chán, liền nhìn xem trước mặt liên minh hỏi. Rất rõ ràng liên minh không nghĩ đến Chu Hoành Vũ sẽ hỏi hắn vấn đề này, bất quá hắn chỉ là hơi sững sờ sau đó, vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Đúng rồi nha, ta liền gọi liên minh, ta phụ thân cho ta đặt tên. A, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi, vậy ngươi phụ thân, Liên Minh núi, là một cái rất có ý tứ tiểu lão đầu mà. Nhắc lên hắn phụ thân, Liên Minh trong mắt lộ ra hồi ức thần sắc. Ngươi phụ thân gọi Liên Minh núi, mà ngươi gọi Liên Minh sao? Chu Hoành Vũ thì như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng vậy. Liên Minh ở phía trước nhẹ gật đầu hồi đáp. Vậy ngươi nghĩ tới nhi tử về sau gọi tên là gì sao? Chu Hoành Vũ lần này hỏi, nhưng đem Liên Minh cho hỏi phủ. Ngươi muốn làm cái gì? Liên Minh quay đầu bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Ngươi phụ thân gọi Liên Minh núi, ngươi kêu Liên Minh, vậy ngươi tương lai nhi tử không phải là phải gọi Liên cửa đi? Chu Hoành Vũ một bộ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem Liên Minh hỏi. Liên Minh lúc này thật rất muốn cho Chu Hoành Vũ đi lên lập tức. Chỉ bất quá hắn thực sự đánh không lại Chu Hoành Vũ. Hơn nữa Chu Hoành Vũ là hắn cứu mạng ân nhân, hắn cũng không dám mắng Chu Hoành Vũ. Lúc này Liên Minh chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy muốn đánh người lực lượng, nhưng là lại không thể cùng Chu Hoành Vũ đánh. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia mặt mũi tràn đầy tà ác mỉm cười, Liên Minh cảm giác hắn sắp bị khí hộc máu. Ngay ở Liên Minh bị Chu Hoành Vũ khí muốn mở miệng đánh trả thời điểm, một cái thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Quý khách đăng môn, ta Du Nhạc Sơn chiêu đãi không hoàn hảo a. Chỉ thấy một tên viên viên mập mạp nam nhân chính đứng ở cách đó, không xa mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Du Nhạc Sơn. Xem xét đến cái này Du Nhạc Sơn, Liên Minh nháy mắt liền khống chế không chỉ chính hắn cảm xúc. Chỉ thấy Liên Minh gầm thét một tiếng, trực tiếp cúi xuống thân thể một cái bắn vọt, hướng về Du Nhạc Sơn giết tới. Nhắc tới Liên Minh mặc dù nắm giữ ma thể 30 đoạn tu vi, nhưng là hắn tại trong thôn một mực đều là hết sức điệu thấp. Bởi vì hắn phụ mẫu một mực giáo dục hắn không thể cùng ác bá Du Nhạc Sơn thông đồng làm bậy, lại không thể đi đắc tội Du Nhạc Sơn, cho nên hắn một mực đều là phi thường khiêm tốn sinh hoạt ở nơi này Hạnh Thượng thôn. Liên Minh cũng mơ ước có một ngày có thể cường đại lên, có thể tự tay mình giết Du Nhạc Sơn cái kia ác ôn. Chỉ là hiện thực rất tàn khốc, Liên Minh cắm ở ma thể 30 đoạn. Cái này cũng đưa đến hắn tại trong thôn địa vị xấu hổ không thôi, không thể tổ chức lên thế lực đối kháng Du Nhạc Sơn, cho nên chỉ có thể chỉ lo thân mình. Chỉ là ở cái này cái trên thế giới, chỉ lo thân mình người vĩnh viễn đều là những cái kia thực lực cường đại người. Cho nên Liên Minh chỉ lo thân mình, kỳ thật chỉ là hắn tự cho là đúng chỉ lo thân mình mà thôi. Hắn coi là Du Nhạc Sơn sẽ không tìm hắn phiền phức, mà kỳ thật Du Nhạc Sơn chỉ là lười đi tìm hắn phiền phức mà thôi. Nhưng là gần nhất cái này Du Nhạc Sơn, nghe nói liền ra có một môn truyền thừa chi thuật, lúc này mới đưa tới hứng thú của hắn. Mà cái này cũng cho liền ra mang đến tai nạn. Lúc này Liên Minh mới phiên nhiên tỉnh ngộ lại. Nguyên lai hắn cho nên vì cái gì chỉ lo thân mình, chỉ bất quá là lừa mình dối người mà thôi. Trên thế giới này, chỉ có nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Chỉ bất quá đã muộn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lúc này Liên Minh hai mắt huyết hồng, hắn xem xét đến cái kia Du Nhạc Sơn, liền hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Liên Minh hoàn toàn không nghĩ tới hắn và Du Nhạc Sơn, ở giữa cái kia cửu đoạn ma thể chênh lệch. Bất quá coi như hắn nghĩ tới điểm này, hắn cũng sẽ không chút do dự xông tới. Giết cha giết mẹ mối thù nhất định phải báo. Nhìn xem khí thế hung hăng Liên Minh, Du Nhạc Sơn lại bất vi sở động. Hắn chỉ là giễu cợt nhìn thoáng qua Liên Minh, lập tức thân hình khẽ động, nháy mắt liền đi tới Liên Minh sau lưng. Lúc này Liên Minh lại còn bị phẫn nộ chi phối lấy, hắn thậm chí đều không có phát hiện Du Nhạc Sơn cũng đã đi tới hắn sau lưng. Chỉ thấy Du Nhạc Sơn đi tới Liên Minh sau lưng sau đó, giơ lên tay phải, liền chuẩn bị một cái thủ đao kết thúc Liên Minh sinh mệnh. Lúc này Chu Hoành Vũ làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, chỉ thấy một đạo giam cầm chi cầu nhanh chóng hướng về Du Nhạc Sơn bay qua. Cái này Du Nhạc Sơn mặc dù không biết cái giam cầm này chi cầu là thứ gì, nhưng là hắn xem như một tên ma thể 30 cửu đoạn người, vẫn là có thể cảm giác được nguy hiểm. Cho nên Du Nhạc Sơn rất quả quyết từ bỏ đánh giết Liên Minh cơ hội, lắc mình một cái tránh thoát một cái ma năng giam cầm. Chỉ bất quá cái này Du Nhạc Sơn thân hình còn không có đứng vững, Chu Hoành Vũ đạo thứ hai ma năng giam cầm liền theo sau, tiếp lấy một đạo giam cầm hắc cầu hướng về Du Nhạc Sơn bay qua. Du Nhạc Sơn bản năng cảm thấy những cái này quả cầu ánh sáng màu đen uy hiếp, cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể tới lui trốn tránh. Thối tiểu tử, ngươi dù sao cũng là ma thể 38 đoạn người. Ngươi liền không dám quang minh chính đại cùng ta chiến đấu sao? Du Nhạc Sơn bị Chu Hoành Vũ ép tránh trái tránh phải chật vật không chịu nổi, không khỏi tức giận mắng. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ làm sao sẽ thụ hắn phép khích tướng. Nghe được Du Nhạc Sơn, Chu Hoành Vũ không khỏi nghẹn ngào cười nói, ta đây hắc cầu không lợi hại, ngươi chỉ cần đón đỡ một cái, liền có thể cùng ta cận thân đối chiến a. Cái này Du Nhạc Sơn đương nhiên không phải đồ đần, những cái này quả cầu ánh sáng màu đen mặc dù nhìn xem không được tốt lắm, nhưng là hắn lại bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm ý. Hắn cũng sẽ không nghe Chu Hoành Vũ, thực sự đần độn xông đi lên cứng rắn đập một nhớ. Hảo tiểu tử, có gan. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Nói dứt lời, Du Nhạc Sơn giống to một tiếng. Sau đó chỉ thấy cái này Du Nhạc Sơn thân hình bỗng nhiên so trước đó nhanh gấp bội. Nhìn xem nháy mắt biến mất Du Nhạc Sơn, Chu Hoành Vũ lông mày nhíu lại. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ xoay người một cái thủ đao bổ về phía bản thân sau lưng. Ba, theo lấy một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ một cái thủ đao, dễ dàng đánh vào Du Nhạc Sơn đỉnh đầu. Chu Hoành Vũ một cái thủ đao mặc dù không có dùng tới toàn lực, nhưng là cũng là lực đạo không nhỏ. Mạnh mẽ dùng đầu chịu một cái thủ đao, coi như Du Nhạc Sơn là ma thể 30 cửu đoạn thực lực, cũng là cảm thấy một trận mê muội. Có như vậy trong nháy mắt, Du Nhạc Sơn cảm giác hắn mắt tối sầm lại, tựa như lập tức liền muốn té xỉu một dạng. Bất quá có ma thể đẳng cấp ở cái kia bày biện, cho nên hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Kịp phản ứng sau đó, Du Nhạc Sơn tranh thủ thời gian lui ra phía sau, thối lui đến một cái hắn tự nhận là an toàn cự ly. Du Nhạc Sơn thống khổ sờ lấy đầu của hắn. Chu Hoành Vũ nặng như vậy một cái thủ đao, chính chính đánh vào hắn đỉnh đầu hai cái sừng dê trung gian, nhường hắn trên đầu loại nổi lên một cái bọc lớn. Lúc này ở Du Nhạc Sơn trên đầu liền phẳng phất lớn ba cái sừng một dạng. Chu Hoành Vũ nhìn xem buồn cười, đứng ở nguyên địa cười lên ha ha. Mà Du Nhạc Sơn thế nhưng là cũng đã giận điên lên, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Chu Hoành Vũ, dĩ nhiên có thể nhìn thấu hắn thi triển toàn lực dưới cực tốc di động. Du Nhạc Sơn một bên tức cười sờ lấy trên đầu của hắn sưng lên đại bao, một bên mắng to, thối tiểu tử, ta xem ngươi là tự tìm cái chết. Mà Chu Hoành Vũ thì một bộ vẻ không đáng kể đứng ở nơi đó, nhìn xem Du Nhạc Sơn nói ra, cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Chỉ cần ngươi tan hết gia tài, dập đầu nhận cái sai, đáp ứng về sau không còn không gì không làm bậy, sau đó cùng ta về Thiên Ma đảo dốc lòng khổ tu. Ta hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Du Nhạc Sơn nghe xong, nháy mắt khí tam thi thần nhảy loạn. Hảo tiểu tử, đã ngươi không biết sống chết, vậy ta liền để ngươi biết rõ ta Du Nhạc Sơn lợi hại. Nói chuyện, Du Nhạc Sơn rút ra hắn bên hông thanh kia trường kiếm. Hắc hắc, hôm nay liền để ngươi biết rõ ta đây Hàn Băng kiếm lợi hại. Nhìn xem Du Nhạc Sơn trong tay thanh kiếm này, Chu Hoành Vũ nháy mắt nhắc lên hứng thú. Thanh kiếm này bất kể là từ chế tạo phương pháp cùng tài liệu chế tạo đến xem, đều là cùng Cao Bằng Nghĩa trong tay Phá Quân đại khảm đao giống nhau như đúc. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, hai thanh vũ khí nhất định là xuất từ một cái đoán tạo sư tay. Chu Hoành Vũ đối cái này đoán tạo sư cảm thấy rất hứng thú. Bất quá bây giờ còn là sinh tử trước mắt, Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều thời gian phân nghĩ thầm những chuyện này. Nhìn xem cầm thanh kia Hàn Băng kiếm, toàn lực thi triển Du Nhạc Sơn, Chu Hoành Vũ cũng đánh lên tinh thần. Dù sao Du Nhạc Sơn lần nữa, hắn cũng là ma thể 30 cửu đoạn tu vi. Có thể đến cấp bậc này người, không có một cái đèn đã cạn dầu. Hơn nữa cái này Du Nhạc Sơn trong tay Hàn Băng kiếm Chu Hoành Vũ, cũng là biết rõ lợi hại. Ma Dương tộc sợ nhất những cái này lạnh vô cùng đồ vật, cho nên coi như chỉ là bị Hàn Băng kiếm nhẹ nhàng quẹt làm bị thương, Chu Hoành Vũ cũng phải không chịu được ít tội. Cũng không phải Chu Hoành Vũ chịu không nổi bị tội, chỉ là rõ ràng có thể không cần bị thương. Hắn cần gì phải đi tự mình chuốc lấy cực khổ đây? Nhìn xem khí thế hung hăng Du Nhạc Sơn, Chu Hoành Vũ cũng rút ra hắn bên hông thanh kia trường kiếm. Thị huyết ma kiếm vừa ra, chiến đấu liền đơn giản nhiều. Theo lấy thị huyết ma kiếm ra khỏi vỏ, sâm la kiếm khí nháy mắt ngang dọc toàn trường. Cái này Du Nhạc Sơn cái nào gặp qua bậc này kinh thế hãi tục ma kiếm, hơn nữa cái này sâm la kiếm khí lại là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho nên tại Chu Hoành Vũ rút kiếm trong nháy mắt, Du Nhạc Sơn liền trực tiếp bị sâm la kiếm khí đánh trúng vào mấy lần. Mà bị cắt đau Du Nhạc Sơn, cũng nháy mắt cảm thấy một cỗ sâm la lực lượng cùng một cỗ khát máu lực lượng, chính đang hắn thể nội ngang dọc. Du Nhạc Sơn biết rõ cái này kiếm khí lợi hại, vội vàng lui về phía sau. Nhưng đã quá muộn, Chu Hoành Vũ làm sao có thể sẽ cho hắn cơ hội. Chỉ thấy một đạo tường lửa nháy mắt từ Du Nhạc Sơn sau lưng dâng lên, Du Nhạc Sơn nháy mắt liền không có đường lui. Mà sau đó ma năng giam cầm theo nhau mà tới. Lúc này kiếm khí cùng ma hỏa đã để hắn không ứng tiếp nổi. Lúc này ma năng giam cầm, Du Nhạc Sơn đã là tránh cũng không thể tránh. Phốc! Du Nhạc Sơn trúng một cái ma năng giam cầm sau đó, trực tiếp bị nhất định ở nơi đó. Du Nhạc Sơn gặp một lần mình bị định trụ, nháy mắt quá sợ hãi. Chỉ là mặc kệ hắn ra sao dùng sức, hắn đều di động không được mảy may. Mà liền ở lúc này, Chu Hoành Vũ không nhanh không chậm dẫn theo thị huyết ma kiếm cũng chạy tới. Chu Hoành Vũ đem thời gian khống chế vừa vặn ba hơi thời gian, cái này Du Nhạc Sơn mới vừa giải trừ ma năng giam cầm. Chu Hoành Vũ kiếm liền chỉ ở hắn mi tâm. Cảm thụ được mi tâm một điểm kia lạnh như băng khí tức, Du Nhạc Sơn coi như giải trừ ma năng giam cầm, nhưng là hắn vẫn là không dám nhúc nhích chút nào. Bởi vì hắn khắc sâu cảm nhận được này đem thị huyết ma kiếm, bên trong ẩn chứa vô biên sát ý. Du Nhạc Sơn biết rõ, chỉ cần hắn dám có chút nào động tác, thanh này sắc bén đến mức tận cùng băng lãnh ma kiếm, liền sẽ trong nháy mắt đâm vào hắn mi tâm, đồng thời xuyên qua đầu của hắn. Hảo hán tha mạng. Du Nhạc Sơn kinh hoàng nhìn xem Chu Hoành Vũ cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá coi như Du Nhạc Sơn lại thế nào cầu tình cũng không hề dùng. Chu Hoành Vũ cũng đã đáp ứng liên minh muốn vì hắn báo thù. Hơn nữa Chu Hoành Vũ trước kia cũng đã cho hắn một lần cơ hội. Chỉ là Du Nhạc Sơn trực tiếp trở thành gió bên tai. Lúc này Chu Hoành Vũ sở dĩ còn không có giết hắn nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn biết tên kia chế tạo hai thanh vũ khí đoán tạo sư là ai. Chu Hoành Vũ căn bản không để ý tới Nguyệt Nhạc Sơn cầu tình, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn hỏi, ngươi thanh này binh khí từ nơi nào có được? Du Nhạc Sơn nghe xong Chu Hoành Vũ vấn đề, không khỏi hơi hơi ngẩn ra một cái. Hắn giống như phát hiện Chu Hoành Vũ giống như đối với hắn hàn băng kiếm, cảm thấy rất hứng thú. Vì mạng sống, Du Nhạc Sơn một mặt nịnh hót hướng về phía Chu Hoành Vũ nói ra, đại hiệp nếu là ưa thích thanh này hàn băng kiếm, ta liền đưa cho ngài. Chỉ cầu ngài có thể tha ta một mạng. Chu Hoành Vũ căn bản mảy may bất vi sở động, vẫn như cũ lạnh lùng nói ra, thanh kiếm này đến từ đâu? Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đối với trong tay hắn hàn băng kiếm cũng không cảm thấy hứng thú, Du Nhạc Sơn lại nổi lên tâm tư. Nhìn đến gia hỏa này cảm giác hứng thú là thanh kiếm này lai lịch, Du Nhạc Sơn trong lòng phỏng đoán đến. Chỉ là cái này đem hàn băng kiếm là hắn tại Tiêu Dương đảo liên hợp đấu giá hội, phía trên mua. Cụ thể lai lịch hắn lại nơi nào sẽ biết rõ. Bất quá cái này Du Nhạc Sơn tâm cơ cũng không kém, hắn nhìn ra Chu Hoành Vũ rất muốn biết trong tay hắn thanh này hàn băng kiếm lai lịch. Nghĩ đến đây, cái này Du Nhạc Sơn tính chạy lên não. Vị này đại hiệp, ta biết rõ thanh này hàn băng kiếm lai lịch. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đáp ứng không muốn giết ta, ta mới có thể nói cho ngươi. Du Nhạc Sơn đây là kế hoãn binh, hắn nghĩ trước hết để cho Chu Hoành Vũ đem chống đỡ tại hắn mi tâm ma kiếm rời. Chỉ cần Chu Hoành Vũ ma kiếm khẽ động, hắn thì có sống sót cơ hội. Đến lúc đó hắn đã biết Chu Hoành Vũ những cái này thủ đoạn, Chu Hoành Vũ lại muốn giết hắn khó khăn. Chỉ bất quá cái này Du Nhạc Sơn tính toán tuy tốt, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại làm sao sẽ mắc lừa. Một lần cuối cùng, hàn băng kiếm đến từ đâu? Chu Hoành Vũ căn bản không để ý tới Du Nhạc Sơn lý do thoái thác, vẫn như cũ lạnh như băng hỏi. Lần này Du Nhạc Sơn là triệt để luống cuống. Chu Hoành Vũ căn bản không có bất kỳ cái khác nói nhảm, liền là nghĩ muốn biết rõ hàn băng kiếm lai lịch. Tiếp tục như vậy, Du Nhạc Sơn coi như thật không cách nào. Rất rõ ràng Chu Hoành Vũ đối với hắn đã là sát ý đã quyết. Du Nhạc Sơn lúc này cũng nhìn ra điểm này. Chỉ bất quá hắn còn không muốn chết, cho nên hắn chỉ có thể làm đánh cược lần cuối. Ngươi giết ta đi, giết ta, ngươi liền vĩnh viễn không biết thanh này hàn băng kiếm lai lịch. Du Nhạc Sơn giả bộ như phẫn hận bộ dáng, nỗ lực nhường Chu Hoành Vũ biết rõ giết hắn nguy hại. Nhìn xem Du Nhạc Sơn một bộ phẫn hận không dứt chờ chết bộ dáng, Chu Hoành Vũ lạnh lùng một cái. Mở miệng nói ra, vốn định cho ngươi cái kiểu chết thống khoái, đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy liền chớ có trách ta. Ma năng giam cầm. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ quát khẽ một tiếng. Trong một chớp mắt, một đạo tử hắc sắc phù văn giam cầm, lần nữa đem đối phương nhất định ở nguyên địa. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng ngoài thôn đi đến. Đi thôi, vì ngươi phụ mẫu báo thù. Nghe được Chu Hoành Vũ, liên minh nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Dùng sức nhẹ gật đầu, liên minh mặc dù có vô tận cảm kích, có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối Chu Hoành Vũ nói. Nhưng là hắn cũng biết rõ, hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Xoay tay phải lại ở giữa, liên minh trong lòng bàn tay nhiều hơn một thanh chém sắt như chém bùn, hàn quang bắn ra bốn phía chủy thủ. Hồng hộc, một tiếng gào thét âm thanh bên trong, liên minh cùng Chu Hoành Vũ gặp thoáng qua. Trong tay cái kia lóe lên hàn quang chủy thủ, gào thét lên chém tới. Đối mặt một màn này, cái kia Du Nhạc Sơn triệt để luống cuống. Đáng tiếc là, liên minh không có lại cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội. Ngay ở Chu Hoành Vũ bước ra ba bước đồng thời, một đạo trầm đục âm thanh, từ sau lưng truyền tới. Cứ việc cái kia Du Nhạc Sơn ma thể, chừng 30 cửu đoạn. Nhưng là hắn ma thể, cuối cùng vẫn là nhục thân. Hơn nữa liên minh dao găm trong tay, hiển nhiên cũng không phải phẩm phẩm. Lại phối hợp thêm liên minh đạt đến 30 đoạn ma thể. Bởi vậy chỉ trong nháy mắt, Du Nhạc Sơn liền bị liên minh ngay tại chỗ chém đầu. Nhanh như chớp, nhìn xem Du Nhạc Sơn hoảng sợ đầu lâu, trên mặt đất nhấp nhô. Trong lúc nhất thời, liên minh không khỏi ngây ngẩn cả người. Những ngày này đến, hình ảnh như vậy, hắn không biết mơ tới quá nhiều ít thật. Thế nhưng là mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, đều bị ai phát hiện, cái kia bất quá là một giấc mộng mà thôi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, mộng tưởng thành thật, dĩ nhiên tới như vậy đột nhiên. Cái này cường đại đến tột đỉnh Du Nhạc Sơn, dĩ nhiên thực sự bị hắn chém đầu. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi vì các ngươi báo thù. Ngước nhìn thương khung, liên minh hai đầu gối quỳ xuống đất, thương viên khóc máu tươi, lớn tiếng tê hô lên. Nghe sau lưng thanh âm, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu. Kẻ giết người đền mạng, thiếu nợ người trả tiền, đây là từ xưa đến nay luật pháp. Cái này Du Nhạc Sơn cũng xem như chết chưa hết tội. Liên minh xem như người tử, báo giết cha, giết mẹ mối thù, mặc cho ai cũng không nói ra được cái gì đến. Về phần nghe ngóng cái kia đem bảo kiếm lai lịch, Chu Hoành Vũ thuần túy là hiếu kỳ mà thôi. Tất nhiên đối phương không chịu nói, vậy cũng không có gì ghê gớm. Không nghe là được. Muốn dùng cái này đến trói lại Chu Hoành Vũ, trốn qua tử kiếp, đó thuần túy là suy nghĩ nhiều. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này Du Nhạc Sơn thân phạm tội chết, vô luận hắn nói cùng không nói, tội của hắn đều sẽ không vì vậy mà giảm bớt. Hẳn là tội chết, vậy liền hay là chết tội. Nên cho cơ hội, Chu Hoành Vũ đã cho. Đồng dạng cơ hội, Chu Hoành Vũ sẽ không cho ra lần thứ hai. Bởi vậy, cái này Du Nhạc Sơn cái chết, oán không được bất luận kẻ nào. Chỉ oán chính hắn. Có lẽ có người sẽ nói, tất nhiên tội ác sẽ không giảm bớt, vì cái gì Chu Hoành Vũ còn muốn cho hắn cơ hội đây? Không phải nói, tội ác sẽ không cải biến sao? Xác thực, sự tình đúng là dạng này. Chu Hoành Vũ hiện tại làm, kỳ thật liền là thay trời hành đạo. Hắn bản thân cũng không có sửa đổi đối phương tội ác năng lực cùng tư cách. Nhưng là cổ ngữ có nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Nếu là thay trời hành đạo, như vậy nên biết một chút. Kia chính là, trời không tuyệt đường người. Bởi vậy, cho dù cái này Du Nhạc Sơn tội đáng chết vạn lần. Thế nhưng là nếu là thay trời hành đạo, liền muốn lưu cho hắn một đường sinh cơ. Nếu như Du Nhạc Sơn đáp ứng Chu Hoành Vũ, theo hắn về thiên ma đảo khắc khổ tu được, cái kia Chu Hoành Vũ còn có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn đem dùng hắn một đời, vì hắn tạo ra tội nghiệt chuộc tội. Đáng tiếc là, Du Nhạc Sơn cũng không có bắt lấy cái kia duy nhất một đường sinh cơ. Tất nhiên như thế, cái kia tất cả liền không có gì có thể nói. Vô luận hắn nói hay không ra cái kia đem bảo kiếm xuất xứ. Hắn kết cục đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái gọi là, kẻ giết người, người giết chi. Tất nhiên hắn giết liên minh phụ mẫu, như vậy chết ở liên minh trong tay, cũng xem như chết có ý nghĩa. Cổ ngữ có nói, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Chính ứng ở nơi này. Lúc này Du Nhạc Sơn trong nhà, chỉ còn lại gào khóc liên minh cùng cũng đã thi thể tách rời Du Nhạc Sơn. Mà Chu Hoành Vũ thì đi tới Du Nhạc Sơn ra cửa lớn. Chu Hoành Vũ cảm thấy cần cho liên minh một chút thời gian, nhưng hắn có thể chân chính phát tiết ra trong lòng đủ loại cảm xúc. Còn có một chút là được hắn muốn đi nghênh đón vị kia đã lâu không gặp chí hữu. Trong thôn phát sinh lớn như vậy sự tình, Thạch Nguyệt xem như thôn thủ hộ giả cùng tạm thời quản lý giả, khẳng định sẽ đến điều tra tình huống. Mà kết quả cũng như Chu Hoành Vũ dự liệu như vậy. Chu Hoành Vũ bất quá ở cửa ra vào đứng chén trà nhỏ thời gian, Thạch Nguyệt liền mang theo hắn thủ hạ bốn tên kia đội viên đi tới. Nhìn xem đứng ở cửa ra vào Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt trên mặt đầu tiên là hiện ra thần tình kinh ngạc. Sau đó là cao hứng. Tiếp theo là kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Thạch Nguyệt bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Làm sao? Chẳng lẽ không chào đón ta tới sao? Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem là Thạch Nguyệt. Thạch Nguyệt làm sao có thể không cao hứng, chỉ là Thạch Nguyệt tính cách liền là trời sinh lãnh đạm tính tình. Mặt không biểu tình càng là nàng đặc sắc. Vừa mới Thạch Nguyệt cái kia một loạt biểu lộ, đã đem hắn nội tâm muốn nói toàn bộ đều biểu hiện đi ra. Hai người ở chung được lâu như vậy, Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ Thạch Nguyệt trong lời nói ý tứ. Chỉ bất quá đã lâu không gặp, Chu Hoành Vũ không rõ liền nghĩ thoáng cái nhỏ nói đùa mà thôi. Nghe Chu Hoành Vũ nhỏ nói đùa, Thạch Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhíu, có chút hờn dỗi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cái này nhưng đem Thạch Nguyệt sau lưng bốn tên đội viên nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ đi theo Thạch Nguyệt cũng có hơn 3 tháng. Đừng nói là bậc này hờn dỗi biểu tình, coi như là bình thường vẻ mỉm cười, Thạch Nguyệt đều không có ở bọn hắn trước mặt lộ ra tới qua. Bọn họ bí mật đều xưng hô Thạch Nguyệt vì băng sơn mỹ nhân. Thế nhưng là hôm nay Chu Hoành Vũ xuất hiện, có thể để bọn họ mở mang kiến thức. Bọn họ chẳng những thấy được Thạch Nguyệt vẻ mặt cao hứng, còn có may mắn thấy được Thạch Nguyệt cực kỳ hiếm thấy hờn dỗi bộ dáng. Mấy người này đương nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ, hơn nữa bọn họ chẳng những biết rõ Chu Hoành Vũ người này, còn biết rõ Chu Hoành Vũ vì tranh đoạt Thạch Nguyệt cùng Tô Tử Vân đánh nhau. Thoạt đầu bọn họ cũng hoài nghi chuyện này thật giả. Dù sao Chu Hoành Vũ, loại này thông thường tông môn đệ tử làm sao có thể cùng Tô Tử Vân, bậc này thiên chi kiêu tử cùng so sánh. Liền làm chuyện này, bọn họ thậm chí bí mật còn cả gan hỏi một cái Thạch Nguyệt. Chỉ bất quá cuối cùng đổi lấy lại là Thạch Nguyệt một trận biến tướng trừng phạt. Cho nên chuyện này cũng trở thành bọn họ ép, ở đáy lòng chỗ sâu nhất một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Mà hôm nay Thạch Nguyệt phen này biểu hiện, giống như nhường bọn họ nhìn ra cái gì. Bất quá coi như bọn họ nhìn ra một chút đồ vật, nhưng là có lần trước Thạch Nguyệt nổi giận vết xe đổ, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng suy đoán, rốt cuộc không dám tùy ý đàm luận, hoặc là trực tiếp hỏi thăm Thạch Nguyệt bản nhân. Lúc này Thạch Nguyệt cũng tự biết thất thố, thế là thu hồi biểu lộ, lần nữa khôi phục bộ kia băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Bất quá nàng vẫn là mắt lé xem xét một cái bốn tên kia đội viên. Đây là cảnh cáo ánh mắt, bốn tên đội viên tâm như gương sáng một dạng. Bị Thạch Nguyệt lần này cảnh cáo, bốn người này cũng là biết rõ nàng ý tứ. Thế là bốn người này trực tiếp giả bộ như cái gì đều không biết, đi phân phát những cái kia vây xem thôn dân, để cho Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt nắm giữ đơn độc ở chung đối thoại cơ hội. Mấy người này tiểu tâm tư, một bên Chu Hoành Vũ nhìn rõ ràng, nhìn xem bốn người đi trước đó cái kia phức tạp ánh mắt, hắn không khỏi khóc cười không được lắc lắc đầu. Nhìn đến cái này bốn cái gia hỏa lại thích ăn đòn. Thạch Nguyệt mặt không thay đổi nói ngoan thoại. Đối với những cái này việc nhỏ, Chu Hoành Vũ tự nhiên là sẽ không để ý tới, chỉ là mỉm cười, liền không còn tiếp tục cái đề tài này. Sau đó Chu Hoành Vũ đem liên minh sự tình cùng Thạch Nguyệt nói một cái. Nghe được Du Nhạc Sơn đã bị giết, Thạch Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn xem Thạch Nguyệt bộ dáng, Chu Hoành Vũ tiến lên vỗ vỗ bờ vai của nàng. Kỳ thật Thạch Nguyệt đã sớm muốn giết cái kia Du Nhạc Sơn. Chỉ bất quá trở ngại Hải Dương chi tai lập tức liền muốn tiến đến, cái này Du Nhạc Sơn coi như nhân phẩm kém đi nữa, lại thế nào việc ác bất tận, hắn cũng là trong thôn mạnh nhất chiến lực. Điểm này là không thể nghi ngờ. Còn có một chút là được Thạch Nguyệt không phải cái kia Du Nhạc Sơn đối thủ. Cho nên Thạch Nguyệt những thời giờ này đều ở điên cuồng tu luyện, tăng lên ma thể đẳng cấp. Hy vọng có thể tăng lên tới ma thể 30 cửu đoạn, thậm chí là ma thể 40 đoạn, dạng này mới có thể tự tay giết chết Du Nhạc Sơn. Chỉ là ngắn ngủi 3 tháng thời gian, Thạch Nguyệt coi như thiên tư lại cao hơn, nàng cũng không có Chu Hoành Vũ như vậy nghịch thiên luyện đan thiên phú. Bây giờ Thạch Nguyệt cũng vẻn vẹn chỉ có thể luyện chế ra nhị cấp đan dược mà thôi. Hơn nữa coi như Thạch Nguyệt nắm giữ Chu Hoành Vũ cái kia ban luyện đan thiên phú, nàng cũng không có thương thủy như vậy hải xà tộc tôi tớ. Chu Hoành Vũ bọn họ có thể trong thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy, toàn dựa vào thương thủy từ hải xà tộc bên trong đẩy về rất nhiều hy hữu dược tài. Liền là những cái này hy hữu dược tài, luyện chế ra hy hữu đan dược, mới có thể trợ giúp thiên ma thôn tất cả mọi người tăng lên lớn như vậy. Rất hiển nhiên Thạch Nguyệt cũng không đầy đủ những cái này. Mặc dù nàng trong tay có xuất hành phía trước, đan lão tiễn nàng đan dược. Trong đó quý giá nhất liền là một mai tứ phẩm ngân quang phá trứng đan. Chính là ở mai này ngân quang phá trứng đan dưới sự trợ giúp, Thạch Nguyệt mới đột phá 30 cấp gông cùm xiềng xích. Bằng không mà nói, cái này 30 cấp gông cùm xiềng xích, có thể không có dễ dàng như vậy đột phá. Ngân quang phá trứng đan, tự nhiên là chân quý vô cùng. Bất quá, xem như Ma Dương Kiếm Tông đan đường đường chủ thân truyền đệ tử, thu hoạch được một mai ngân quang phá trứng đan, vẫn là không có vấn đề. Mặc dù ngân quang tinh thạch vô cùng thưa thớt, hơn nữa chân quý vô cùng. Nhưng là, Chu Hoành Vũ lúc này mới ra biển mấy lần, liền gặp hai đầu, những người khác coi như vận khí lại không tốt, cũng không đến mức một đầu đều không gặp được. Trên thực tế, ngân quang bát chảo quái số lượng cũng không ít. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số người, cho dù gặp, cũng rất khó giết chết mà thôi. Không bị ngân quang bát chảo quái cho giết chết, kéo vào đáy biển, coi như vận khí tốt. Bởi vậy, cái này ngân quang phá trứng đan, mặc dù thuộc về chân quý hy hữu đan dược, nhưng là hy hữu lại cuối cùng không phải hiếm thấy. Trừ phi là tượng Chu Hoành Vũ dạng này, không có chút nào bối cảnh và phía sau đài thảo căn. Bằng không mà nói, cùng loại Chu Đạt Xương, Thạch Nguyệt, Tô Tử Vân dạng này tồn tại. Thu hoạch một mai ngân quang phá trứng đan, vẫn là không thành vấn đề. Đan lão là có thể bản thân luyện chế. Đoàn lão thì có thể dùng binh khí cùng áo giáp, hoặc là đan lô, cùng đan lão đổi. Tóm lại, phàm là có bối cảnh, kỳ thật đều có thể thông qua riêng mình con đường thu hoạch. Chỉ có Chu Hoành Vũ dạng này người cô đơn, mới cần bản thân lao lực bôn ba. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cho dù đan lão thân truyền đệ tử Thạch Nguyệt, cũng chỉ có thể thu hoạch được một mai tứ phẩm ngân quang phá trứng đan mà thôi. Về phần Chu Đạt Xương, có thể phân một khối tam phẩm liền nên cười trộm. Về phần Tô Tử Vân, vậy liền không đi nhiều lời. Lấy Tô ra quyền thế và địa vị, một mai lục phẩm ngân quang phá trứng đan, cái kia tuyệt đối là nhất định. Về phần thất phẩm, bát phẩm, cùng cửu phẩm ngân quang phá trứng đan, cái kia không phải có tiền liền có thể mua được. Lục phẩm đan dược, cơ bản liền là Ma Dương tộc trước mắt đỉnh phong. Có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược người, có thể nói là phượng ngao lân giác. Về phần bát phẩm, cùng cửu phẩm đan dược, cái kia tồn tại cùng trong truyền thuyết. Bất quá, đan lão cũng không phải vạn năng. Hắn đệ tử nhiều như vậy, không có khả năng chỉ sùng ái Thạch Nguyệt một người. Bởi vậy, hắn cho Thạch Nguyệt đan dược, kỳ thật cũng là có hạn, rất nhanh liền bị Thạch Nguyệt dùng hết rồi. Mà đan lão cho cao cấp đan dược dụng xong sau đó, chỉ có thể là Thạch Nguyệt bản thân luyện chế ra. Nhị cấp đan dược đối với 30 mấy ma thể tăng lên hiệu quả cực nhỏ. Nếu không phải Thạch Nguyệt cũng xem như thiên phú tư chất cực giai, có thể ngay cả nhất cấp ma thể đều tăng lên không được. Mà coi như là dạng này, Thạch Nguyệt cũng mới vừa vặn tu luyện đến 35 đoạn mà thôi. 3 tháng liên thăng ngũ đoạn, kỳ thật cũng đã xem như thiên tài nhân vật. Nhưng là rất hiển nhiên đối phó cái kia ma thể 30 cửu đoạn Du Nhạc Sơn, còn chưa đủ. Cho nên mặc dù Thạch Nguyệt cực hận cái kia cả ngày khi nam phách nữ, không gì không làm bậy Du Nhạc Sơn, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Bất quá bây giờ tốt, Chu Hoành Vũ cũng đã giúp Thạch Nguyệt giải quyết. Cảm ơn. Nói xong nguyên do sau đó, Thạch Nguyệt hướng về phía Chu Hoành Vũ cảm tạ một phen. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ trong lòng kỳ thật cũng đã suy đoán ra những chuyện này. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, chuyện này, mặc kệ Thạch Nguyệt cái nhìn như thế nào, đều không thích hợp nàng xuất thủ giải quyết. Vừa đến, Thạch Nguyệt cùng nàng 4 tên đội viên coi như liên thủ lại, chỉ sợ cũng không phải đối phương đối thủ. Thứ hai, cái này Du Nhạc Sơn tụ tập một nhóm hồ bằng cẩu hữu, có thể chừng mấy chục người. Vô luận là đơn đấu vẫn là quần ẩu, Thạch Nguyệt kỳ thật đều không phải đối thủ. Bởi vậy, cho dù Thạch Nguyệt lại sao không hài lòng, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Trên thực tế, cái này tình huống không chỉ là Thạch Nguyệt tao ngộ, đi qua trăm ngàn năm qua, một mực đều là dạng này. Tất cả bị phân phối đến nơi này kiếm tông đệ tử, đều chỉ có thể nén giận. Dù sao có Du Nhạc Sơn, cùng hắn nhóm tại, giữ vững thôn xóm vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy, tất cả kiếm tông đệ tử, cũng đều theo bản năng lựa chọn nhường nhịn. Hơn nữa thối một vạn bước nói. Cho dù Thạch Nguyệt có thể chiến thắng Du Nhạc Sơn, cùng hắn tiểu đoàn đội, cũng không thích hợp từ Thạch Nguyệt đến xuất thủ tru sát những cái này ra hỏa. Du Nhạc Sơn bản nhân còn dễ nói, nhưng hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu, lai lịch có thể phi thường phức tạp. Thật muốn giết đám này hồ bằng cẩu hữu, vậy liền nháy mắt đắc tội toàn bộ thôn nhân. Phải biết, Du Nhạc Sơn hồ bằng cẩu hữu mặc dù không chịu nổi, nhưng là cẩn thận tính toán ra, cơ hồ trong thôn từng nhà, đều cùng những người này trong nào đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó mấy người là có quan hệ thân thích. Một khi Thạch Nguyệt đại khai sát giới, cái kia liền sẽ gặp toàn thôn chống lại. Mặc dù những cái kia ra hỏa xác thực rất hỗn trướng, nhưng là chính nhà mình hài tử, bản thân quản có thể. Há lại cho người khác kêu đánh kêu giết, thậm chí là thật giết đi. Bởi vậy, mặc dù Thạch Nguyệt có thể hướng đan lão xin giúp đỡ, phái ra đan đường cao cấp đệ tử, đến đây chém giết cái này Du Nhạc Sơn. Kỳ thật con đường này cũng là không thể thực hiện được. Chính là cân nhắc đến những cái này. Cho nên Chu Hoành Vũ vào thôn sau, cũng không có đi gặp Thạch Nguyệt. Sở dĩ như thế, liền là muốn triệt để đem Thạch Nguyệt từ trong chuyện này hái ra ngoài. Một khi hắn trước tiên gặp Thạch Nguyệt, sau đó lại cùng Thạch Nguyệt cùng đi tìm Du Nhạc Sơn, cái kia vị đạo liền lại thay đổi. Liền biến thành Thạch Nguyệt cấu kết ngoại nhân, ức hiếp trong thôn hương dân. Một khi như thế, toàn bộ thôn nhân khẳng định sẽ cùng chung mối thù, chống lại Thạch Nguyệt. Đem hết thảy đều cân nhắc rõ ràng sau đó, Chu Hoành Vũ căn bản không tìm Thạch Nguyệt, mà là trực tiếp mang theo liên minh, đi tìm Giải Trí Bình. Hơn nữa, chân chính kình chống nhau thời điểm, Chu Hoành Vũ nhưng không có chủ động gây hấn. Thậm chí, làm Du Nhạc Sơn cùng hắn chó săn ra mặt trách mắng Chu Hoành Vũ thời điểm. Hắn thậm chí trực tiếp liền rút lui, trốn vào đám người bên trong. Thẳng đến cuối cùng, Du Nhạc Sơn đi đầu động thủ, Chu Hoành Vũ đang bị bức ép bất đắc dĩ phía dưới, mới lựa chọn tự vệ phản kích. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cho dù là tự vệ phản kích, Chu Hoành Vũ cuối cùng cũng không hạ sát thủ. Chỉ là một chiêu ma năng giam cầm, đem Du Nhạc Sơn nhất định ở nguyên địa. Chân chính ra tay chém giết Du Nhạc Sơn, cũng không phải Chu Hoành Vũ, mà là liên minh. Kể từ đó, liền không ai có thể nói cái gì. Du Nhạc Sơn cố nhiên là người trong thôn, liên minh càng là bát đại tổ tông, đều sinh hoạt ở chỗ này đồng hương dân. Du Nhạc Sơn giết liên minh phụ mẫu. Như vậy liên minh chém giết Du Nhạc Sơn, liền là vì phụ thân cùng mẫu thân báo thù rửa hận. Các thôn dân chẳng những sẽ không sinh ra đối kháng cùng chán ghét cảm xúc, ngược lại sẽ cảm giác vô cùng hả giận. Dù sao, Du Nhạc Sơn những năm gần đây, khi dễ quá nhiều người. Kể từ đó, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chẳng những trợ giúp Thạch Nguyệt Thanh trừ khối này chướng mắt chướng ngại vật, còn thay liên minh báo giết cha giết mẹ mối thù. Mà trong toàn bộ quá trình, kỳ thật Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt cũng không có làm cái gì. Mặc dù không thể nói Du Nhạc Sơn chết cùng hai người tuyệt đối không quan hệ. Nhưng là trên thực tế, loại quan hệ này là các thôn dân ưa thích. Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt cũng không có trợ trụ vi ngược, mà là trợ giúp Du Nhạc Sơn báo giết cha giết mẹ mối thù. Đây là tất cả các thôn dân vui mừng. Vô luận cái nào thế giới, thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa, đều vĩnh viễn là phải bị tôn kính cùng ca tụng. Nhìn quanh toàn bộ quá trình, Chu Hoành Vũ sở tác sở vi, có thể nói đúng vậy nước không lọt. Cái này cũng chính là Thạch Nguyệt cực kỳ khen ngợi địa phương. Đừng nhìn Chu Hoành Vũ thoạt nhìn tuổi còn trẻ, non nớt vô cùng. Thế nhưng là thực sự làm lên sự tình đến, gọi là một cái cay độc. gọi là một cái cáo già. Hiện tại Chu Hoành Vũ chỉ cần yên lặng chờ đợi, nhìn xem cái này liên minh năng lực thế nào liền có thể. Từ liên minh trước đó nói chuyện cùng làm việc biểu hiện đến xem, Chu Hoành Vũ vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ cần liên minh năng lực có thể, Chu Hoành Vũ liền nhất định sẽ trọng dụng hắn. Theo lấy sạp hàng càng trải càng lớn, Chu Hoành Vũ thủ hạ, hiện tại thực sự quá thiếu người. Thật sự là không có người nào tay có thể dùng. Bất quá. Nếu là cái này liên minh năng lực đồng dạng, liền chỉ có thể làm một nhân vật nhỏ. Giờ này khắc này, liên minh còn ở bên trong phát tiết trong lòng cảm xúc, Chu Hoành Vũ tất nhiên là không vội. Nhìn xem Thạch Nguyệt 3 tháng ma thể liên thăng ngũ đoạn, Chu Hoành Vũ chân thành chúc mừng một phen. Có thể Thạch Nguyệt thì căn bản không ăn Chu Hoành Vũ một bộ này, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi cũng đừng chế giễu ta. Nghe Thạch Nguyệt, Chu Hoành Vũ cười khan hai tiếng, lấy che giấu hắn xấu hổ. Xác thực như thế, đồng dạng là 3 tháng, Chu Hoành Vũ ma thể, thế nhưng là ước chừng tăng lên bát đoạn nhiều. Dạng này Chu Hoành Vũ, chúc mừng 3 tháng vẻn vẹn tăng lên ngũ đoạn ma thể Thạch Nguyệt, xác thực lộ ra có chút châm chọc nói móc ý. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ trong lòng tất nhiên là không có loại này ý nghĩ. Mà Thạch Nguyệt cũng chỉ là bởi vì chính nàng mới vừa thất thố, có chút tức giận mới nói như vậy. Bọn họ như thế quan hệ thân mật, chỉ có thay đối phương cao hứng, mà sẽ không đi ghen ghét đối phương. Lúc này trong viện liên minh tiếng khóc cũng đã tiêu tan rất nhiều. Bất quá lại còn không có mảy may dừng lại dấu hiệu. Thế là Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt lại hàn huyên trò chuyện riêng mình tu luyện tâm đắc cùng hoàn toàn mới luyện đan tâm đắc. Nói ra tu luyện tâm đắc thời điểm, Thạch Nguyệt vẫn chỉ là chấn kinh đối Chu Hoành Vũ cái kia biến thái thiên phú. Mà nói ra luyện đan tâm đắc, Thạch Nguyệt lúc nghe Chu Hoành Vũ cũng đã luyện chế được ngân quang phá trứng đan, cùng tử bụi ứng ma đan sau đó, cũng đã hoàn toàn choáng váng. Thạch Nguyệt đã là một tên luyện đan thiên tài, vừa tới ma thể 30 đoạn liền có thể luyện chế ra nhị cấp đan dược. Mà Chu Hoành Vũ cái này biến thái thậm chí cũng đã có thể luyện chế tam cấp đan thuốc. Nhìn xem trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy nụ cười nam nhân, Thạch Nguyệt thực sự không biết nói cái gì tốt, nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng Thạch Nguyệt chỉ biệt xuất hai chữ. Biến thái. Mặc dù hai chữ này tương đối khó nghe, nhưng là Chu Hoành Vũ biết rõ đây là đang khen hắn. Cho nên Chu Hoành Vũ không ngần ngại chút nào, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về phía Thạch Nguyệt nói một tiếng tạ ơn. Mà Thạch Nguyệt thì trở về hắn một cái lườm nguýt. Sau đó hai người lại hàn huyên một cái tình hình gần đây. Bất quá Thiên Ma Thành kiến thiết cùng với hải tộc mậu dịch hai chuyện này vẫn là cơ mật tối cao. Chu Hoành Vũ không chuẩn bị nói cho Thạch Nguyệt. Không phải Chu Hoành Vũ sợ Thạch Nguyệt tiết lộ bí mật, mà là Chu Hoành Vũ sợ những chuyện này nhường Thạch Nguyệt biết rõ sau đó sẽ để cho nàng sinh ra một chút gánh nặng trong lòng. Dù sao cùng hải tộc mậu dịch chuyện này vẫn là 10 phần kinh thế hãi tục. Cho nên Chu Hoành Vũ chỉ là cùng Thạch Nguyệt hàn huyên trò chuyện Chu tiểu muội bọn họ tình hình gần đây, còn có lão thôn trưởng cùng Thiên Ma Lục Kiệt. Nghe An Bình Đảo tình huống, Thạch Nguyệt chẳng những không có đồng tình Chu Hoành Vũ, còn có chút hâm mộ nổi lên Chu Hoành Vũ. Thạch Nguyệt cũng muốn gặp vị kia vì thôn, vô tư dâng hiến mấy ngàn năm lão thôn trưởng. Đã biết Thạch Nguyệt ý nghĩ, Chu Hoành Vũ cười thần bí, lặp lại, có cơ hội, có cơ hội. Như thế đem Thạch Nguyệt nghe sừng sốt một chút. Theo bình thường tình huống, bọn họ thủ hộ xong lần này Hải Dương chi tai sau đó, hơi nghỉ ngơi mấy ngày, cũng sẽ bị rời đến cái khác chiến trường, bắt đầu chân chính lề mề chiến đấu. Về sau lại nghĩ nhìn thấy thủ hộ thôn trang những người này, trên cơ bản đã là không có khả năng. Mà Chu Hoành Vũ lại lời thề son sắt nói có cơ hội. Chuyện này làm sao có thể không cho Thạch Nguyệt hiếu kỳ. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ không nói, Thạch Nguyệt cũng không có biện pháp, lần này chủ đề liền như vậy dừng lại. Sau đó Chu Hoành Vũ lại đem lần này Hải Dương chi tai tình huống cùng Thạch Nguyệt, nói một cái. Chu Hoành Vũ cũng không nhiều lời, hắn nói chỉ là tiến công Tiêu Dương đảo Hải Xà thống lĩnh là 18 tên. Mà coi như là dạng này, cũng rước lấy Thạch Nguyệt khuôn mặt nghi vấn. Mà Chu Hoành Vũ cho ra giải thích cũng rất đơn giản, nói là ở một tên hải xà thống lĩnh trong miệng bức hỏi đi ra. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, Thạch Nguyệt mặc dù còn có chút hoài nghi, bất quá coi như nàng không phải họ, nghĩ đến Chu Hoành Vũ cũng sẽ không nói cho nàng càng nhiều nội tình. Dứt khoát Thạch Nguyệt liền đem cái này xem như thực sự nghe. Về sau thời cơ đã đến, Chu Hoành Vũ tự nhiên sẽ nói cho nàng toàn bộ chân tướng. Nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, Thạch Nguyệt cau mày. Thạch Nguyệt tất nhiên muốn thủ hộ Hạnh Thượng thôn, trước đó tự nhiên cũng là làm qua công khóa. Bao năm qua đến, Tiêu Dương đảo đều không phải hải xà tộc trọng điểm tiến công hòn đảo. Cũng chính bởi vì dạng này, Tiêu Dương đảo mới trở thành tân binh thí luyện chi địa. Nhưng là lần này có thể bất đồng, vì đối phó cái này 9 cái thôn trang, hải xà tộc dĩ nhiên đến nhiều đến 18 tên hải xà thống lĩnh. Cái này như thế nào không cho Thạch Nguyệt lo lắng? Nhìn xem Thạch Nguyệt bộ dáng, Chu Hoành Vũ lại là mỉm cười, sau đó nói ra. Yên tâm đi. Ngươi nếu là không chịu nổi mà nói, liền hô to tên của ta. Đến lúc đó ta sẽ trước tiên tới tiếp viện. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cười đùa tí từng bộ dáng, Thạch Nguyệt lại lườm hắn nhất nhãn. Bất quá Chu Hoành Vũ như thế pha trộn, Thạch Nguyệt tâm tình ngược lại là không có như vậy âm u. Tục ngữ nói tốt, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Quản hắn đến bao nhiêu hải xà thống lĩnh, làm liền xong rồi. Tại Thạch Nguyệt nhìn đến, Chu Hoành Vũ đều có thể ép hỏi ra bậc này sự tình. Như vậy Ma Dương Kiếm Tông khẳng định cũng đã sớm đã biết hải xà, tộc lần này bố trí, cũng khẳng định đã có đối sách. Tất nhiên như thế, nàng một cái nho nhỏ đội trưởng, còn lo lắng cái gì kình. Chỉ là lần này Thạch Nguyệt đã đoán sai. Chuyện này thế nhưng là cao cấp cơ mật. Đừng nói là Ma Dương tộc, coi như là hải xà tộc, biết đến cũng bất quá những cái kia hải xà thống lĩnh mà thôi. Xuống chút nữa những cái kia binh tôm tướng cua, căn bản là không thể nào biết được những chuyện này. Có Thương Thủy cái này nội gian tại, hải xà tộc hội nghị quân sự phía trên tất cả tin tức, Chu Hoành Vũ đều có thể trước tiên biết được. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, tìm khắp toàn bộ băng phôi chiến trường, đều không có cái thứ hai Ma Dương tộc tu sĩ biết rõ. Chu Hoành Vũ cũng bàn giao Thạch Nguyệt không muốn hướng bên ngoài nói, chỉ làm cho chính nàng tại trong thôn làm tốt phòng ngự bố trí liền tốt. Thạch Nguyệt hỏi hắn nguyên nhân. Chu Hoành Vũ cũng là thần bí lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt cũng sẽ không hỏi nhiều, đáp ứng dựa theo Chu Hoành Vũ nói đi làm. Sau đó hai người lại là nói chuyện phiếm một hồi sau đó, liên minh rốt cục đi ra. Lúc này liên minh cũng đã phát tiết không sai biệt lắm. Ngoại trừ ửng đỏ hai mắt cùng có chút mệt mỏi thần sắc, cũng đã không có cái khác dị trạng, tham kiến Thạch Nguyệt ma sứ. Liên minh xem xét đến Thạch Nguyệt đứng ở nơi đó, vội vàng tiến lên bái kiến. Thạch Nguyệt là hạnh thượng thôn thủ hộ giả, liên minh tự nhiên nhận biết. Sau đó hắn còn cùng Thạch Nguyệt giới thiệu Chu Hoành Vũ. Thạch Nguyệt ma sứ, vị này là đối ta có ân cứu mạng. Nói đến chỗ này, liên minh mới phát hiện, lập tức sẽ biến thành người khác nô bộc, nhưng là hắn lại còn không biết người này tính danh. Nhìn vẻ mặt vẻ hỏi thăm nhìn về phía hắn liên minh, Chu Hoành Vũ không nhịn được cười. Đúng lúc này, một bên Thạch Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói ra, hắn gọi Chu Hoành Vũ. A, nguyên lai là Chu Hoành Vũ. Liên minh bừng tỉnh đại ngộ lặp lại một lần. Bất quá sau đó hắn liền phản ứng lại. Chỉ thấy liên minh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Chu Hoành Vũ, sau đó lại nhìn một chút Thạch Nguyệt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ khuôn mặt mỉm cười, liên minh lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai bọn họ là nhận biết. Mà lại nhìn hai người tình huống, vẫn là hết sức quen thuộc. Có thể cùng Ma Dương Kiếm Tông đệ tử quen biết, đồng thời quen biết người. Liên minh nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết rõ, Chu Hoành Vũ khẳng định cũng là Ma Dương Kiếm Tông người. Tham kiến Hoành Vũ ma sứ. Ở chiếm được cái kia kinh người đáp án sau đó, liên minh tranh thủ thời gian lại đối Chu Hoành Vũ hành lễ nói. Chu Hoành Vũ thì nhàn nhạt nói ra, ta muốn đối ngươi tới nói, ta có thể không chỉ là ma sứ đi. Chu Hoành Vũ cũng đã nói được cái này sao trực bạch, liên minh đâu còn có thể không biết hắn trong lời nói ý tứ. Liên minh vội vàng một cái đầu đập trên mặt đất, lớn tiếng cao giọng nói, liên minh bái kiến chủ nhân. Chu Hoành Vũ lần này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ân, đứng lên đi. Là, nghe Chu Hoành Vũ, liên minh vội vàng đứng lên. Về sau không muốn xưng hô ta chủ nhân, ta cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi về sau gọi ta công tử liền có thể. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đối với điểm này, liên minh tự nhiên không có chút nào ý kiến. Hơn nữa coi như hắn có ý kiến cũng vô dụng. Là, công tử. Liên minh cung kính hồi đáp. Nhìn xem chuyện chỗ này, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn chờ lâu. Muốn cùng Thạch Nguyệt lời nhắn nhủ sự tình, Chu Hoành Vũ cũng đã bàn giao rõ ràng. Hắn ở nơi này hạnh thượng thôn bên trong cũng đã không có cái gì sự tình. Thạch Nguyệt cũng biết rõ Hải Dương chi tai bắt đầu ở tức, Chu Hoành Vũ khẳng định vội vã chạy về An Bình Đảo, cho nên nàng cũng không để lại Chu Hoành Vũ. Hai người nói chuyện một tiếng trân trọng sau đó, Chu Hoành Vũ liền mang theo liên minh nghênh ngang đi ra hạnh thượng thôn. Về phần cái kia Du Nhạc Sơn thi thể và gia sản, tự sẽ có Thạch Nguyệt thủ hạ đi xử lý sau sự tình. Bất quá thanh kia Hàn Băng kiếm bị Chu Hoành Vũ cầm đi. Chu Hoành Vũ đối với chế tạo thanh kiếm này chủ nhân cảm thấy rất hứng thú. Hắn rất muốn gặp người này, cùng hắn nghiên cứu thảo luận một phen chế tạo sự tình. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ cũng vẻn vẹn muốn gặp mà thôi, đến cùng có thể hay không nhìn thấy, hắn thật đúng là không phải quá quan tâm. Mang theo liên minh đi ra hạnh thượng thôn sau đó, Chu Hoành Vũ lại đi tới Chu Đạt Xương đóng quân bảo vệ Hưng Hành thôn. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ dĩ nhiên đến, Chu Đạt Xương đơn giản cao hứng không được. Hắn không ngừng muốn cùng Chu Hoành Vũ uống dừng lại, đồng thời lại còn phải là không say không về cái chủng loại kia. Thẳng đem Chu Hoành Vũ nói khóc cười không được. Bất quá Chu Hoành Vũ trong lòng vẫn là cảm động không thôi. Chu Đạt Xương nhiệt tình như vậy mà chân thành tình nghĩa, bây giờ là thực sự không thấy nhiều. Cho nên đối với Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ cũng là một mực duy trì chân thành chi tâm. Bất quá Hải Dương chi tai lập tức liền muốn bắt đầu, hắn còn phải chạy về Thiên Ma Đảo, thật sự là không thể cùng Chu Đạt Xương nâng cốc ngôn hoan. Nghe Chu Hoành Vũ chối từ, Chu Đạt Xương trong lòng tự nhiên là có chút thất lạc. Bất quá hắn cũng không phải loại kia cố tình gây sự chi đồ. Sự tình có nặng nhẹ, hiện tại xác thực không phải một cái uống rượu cơ hội tốt. Cho nên Chu Hoành Vũ chối từ sau đó, Chu Đạt Xương cũng liền không khăng khăng nữa. Sau đó hai người các hàn huyên một cái tình hình gần đây. Lúc này Chu Đạt Xương cũng đã phục dụng Đoàn lão cho hắn ngân quang phá trứng đan, đạt tới ma thể 34 đoạn. Đủ loại tài nguyên, đan dược, binh khí, áo giáp. Liền là tông môn đệ tử, cùng bình dân tu sĩ to lớn nhất khác nhau. Cũng là tông môn đệ tử, vượt trội hơn bình dân tu sĩ căn bản nhất nguyên nhân. Thông thường bình dân tu sĩ, bình thường muốn kẹt tại 30 đoạn gông cùng xiềng xích trăm năm trở lên. Thậm chí vừa kẹt liền là hơn ngàn năm, mấy ngàn năm. Mà tông môn đệ tử, nhất là thân truyền đệ tử, cơ bản đều sẽ phát một mai ngân quang phá trứng đan. 30 cấp gông cùng xiềng xích, đối tông môn đệ tử tới nói, cơ bản đều không phải nan đề. Nhưng đối người bình thường, liền lấy Nguyên An Bình thôn tu sĩ tới nói. Có chừng hơn 100 cái 30 đoạn ma thể tu sĩ. Thế nhưng là 30 đoạn ma thể trở lên, lại chỉ có lão thôn trưởng một người. Không có ngân quang phá trứng đan, 30 đoạn ma thể, liền là tuyệt đại đa số tu sĩ cao nhất cảnh giới. Thạch Nguyệt nhập môn lúc, liền bị đan lão thu làm thân truyền đệ tử. Chu Đạt Xương mặc dù mới vừa nhập môn lúc, không có bị thu làm thân truyền đệ tử, nhưng là tại Hải Dương Chi Tai mở ra phía trước, Đoàn lão vẫn là thu hắn. Xem như Đoàn lão thân truyền đệ tử, Chu Đạt Xương tự nhiên sẽ không có ngân quang phá trứng đan. Chỉ bất quá, Chu Đạt Xương sử dụng là tam phẩm ngân quang phá trứng đan, so Thạch Nguyệt thấp nhất phẩm. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Chu Đạt Xương bây giờ ma thể đẳng cấp, so Thạch Nguyệt cũng thấp một đoạn. Hơn nữa, vô luận là Chu Đạt Xương, vẫn là Thạch Nguyệt. Cùng sử dụng cửu phẩm ngân quang phá trứng đan Chu Hoành Vũ so ra, đều kém quá nhiều. Chu Hoành Vũ hiện tại cũng đã vô hạn tiếp cận 30 cửu đoạn ma thể. Đối mặt dạng này chênh lệch, Chu Đạt Xương nhìn ngược lại là được khai. Đối với điểm này, hắn căn bản là không quan tâm. Chu Hoành Vũ đem đối Thạch Nguyệt nói những cái kia tin tức, cùng Chu Đạt Xương nói một lần. Nghe Chu Hoành Vũ tin tức sau, Chu Đạt Xương chấn kinh vạn phần. Bất quá rất nhanh, Chu Đạt Xương liền bình thường trở lại. Nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật cũng vô dụng. Mặc kệ địch nhân có bao nhiêu, đều bất quá là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn mà thôi. Chỉ cần ghi nhớ Chu Hoành Vũ bàn giao, chú ý bảo hộ an toàn của mình, cũng liền đủ rồi. Bàn giao hoàn tất sau đó, Chu Hoành Vũ không có dừng lại. Cùng Chu Đạt Xương từ biệt sau đó, Chu Hoành Vũ lên đường về Thiên Ma Đảo. Lần này trở về lộ trình ngược lại là tương đối thuận lợi. Mặt biển gió bình sóng lặng, lại không có cái nào mắt không mở hải quái, dám đến đánh lén thuyền hàng của bọn họ. Kỳ thật Chu Hoành Vũ cũng là chút xui xẻo, hắn tổng cộng ra biển 2 lần, kết quả 2 lần toàn bộ gặp được hải quái. Cái kia hải quái mặc dù không tính quá ít, nhưng nói bây giờ, thật nhiều không đến trình độ này. Phải biết Trịnh Tiểu Du 3 tháng này đến nay, đơn độc ra biển nhiều như vậy thật, thế nhưng là một lần hải quái đều không có gặp được. Bất quá. Chính là bởi vì Chu Hoành Vũ gặp 2 đầu này ngân quang tinh nha bát chảo quái, hắn mới có thể luyện chế cái kia ngân quang phá trứng đan. Đúng là có ngân quang phá trứng đan mới có thể trợ giúp Chu Hoành Vũ đột phá ma thể 30 đoạn gông cùm xiềng xích. Cái gọi là họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc? Chu Hoành Vũ 2 lần này tao ngộ là phúc hay họa, thật đúng là khó mà nói. Tại trên biển vận chuyển 1 ngày 1 đêm, Chu Hoành Vũ đối liên minh tiến hành một phen đi sâu vào giải. Đối với đối hắn có lấy ân cứu mạng, cùng trợ giúp hắn báo lại giết cha, giết mẹ mối thù đại ân nhân, Chu Hoành Vũ. Liên minh tự nhiên là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn. Hắn cũng đã lập thể muốn cho Chu Hoành Vũ làm trâu làm ngựa, tự nhiên cũng không cần giấu giếm nữa bất cứ chuyện gì. Mà cái này liên minh để cho Chu Hoành Vũ cảm giác hứng thú, tự nhiên liền là hắn có cái kia một môn nhường Du Nhạc Sơn, thèm nhỏ dãi không dứt gia tộc truyền thừa chi thuật. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng biểu lộ thái độ, hắn vẻn vẹn chỉ là muốn biết một cái liên minh, gia tộc truyền thừa chi thuật là như thế nào. Nếu như có thể hắn còn muốn nhìn xem liên minh biểu hiện ra một phen. Nhưng là Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không cùng Du Nhạc Sơn đồng dạng, cưỡng ép yêu cầu cái này truyền thừa chi thuật. Thậm chí liên minh chủ động 2 tay dâng lên. Hắn Chu Hoành Vũ cũng sẽ không nhận lấy, bởi vì Chu Hoành Vũ biết rõ, cái này đối liên minh tới nói, là so sinh mệnh còn trọng yếu đồ vật. Chu Hoành Vũ lại làm sao có thể đi đoạt người sở ái đây? Mà liên minh ngược lại là không có nhiều quan tâm. Bởi vì hắn môn này truyền thừa chi thuật, nói dễ nghe một chút mà gọi truyền thừa chi thuật. Nói không tốt nghe điểm, kỳ thật liền là một môn tay nghề mà thôi. Chỉ bất quá, sẽ cái môn này tay nghề người tương đối thưa thớt mà thôi. Kỳ thật liên minh ra truyền thừa chi thuật. Tên là Ma Văn Thuật. Cái này Ma Văn Thuật tên như ý nghĩa, liền là lại vật phẩm phía trên điêu khắc Ma Văn. Mà điêu khắc Ma Văn người, thì bị xưng là Ma Văn Sư. Liền gia có thể tại Hạnh Thượng thôn bên trong sinh hoạt coi như giàu có, toàn dựa vào cái môn này gia truyền ma văn thuật. Nghe được liên minh vậy mà sẽ ma văn thuật, Chu Hoành Vũ thật là có chút kinh ngạc. Chu Hoành Vũ mặc dù không biết cái này ma văn thuật tồn tại, nhưng là cái này ma văn thuật hắn thế nhưng là thấy qua không ít. Liền lấy Ma Dương kiếm tông thấp nhất trang bị phủ văn cốt kiếm tới nói. Kia chính là điển hình ma văn. Mà ma văn cũng là chia làm phẩm cấp. Theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp ba loại phẩm cấp. Mà đồng thời cái này ma văn lại căn cứ công hiệu khác biệt, chia làm công kích, phòng ngự cùng phụ trợ tam chủng ma văn. Căn cứ liên minh nói, trong nhà hắn truyền thừa cái này ma văn, thuật lại cùng cái khác thông thường ma văn sư khác biệt. Tại liền gia truyền thừa ma văn thuật, có một đạo ma văn là siêu việt cao cấp ma văn tồn tại. Bất quá căn cứ hắn các bậc cha chú nói, cái này ma văn cũng không hoàn chỉnh, thậm chí vẻn vẹn chỉ có 4 bút. Tại ma văn thế giới, đồng dạng đều là ma văn càng phức tạp, đẳng cấp liền càng cao. Tất cả ma văn sư đều ngầm thừa nhận lần này quan điểm, đồng thời nhất trí tán đồng. Nhưng là liền ra cái này vẻn vẹn chỉ có 4 bút đơn giản ma văn, lại đẩy ngã cái này định lý. Cũng chính là bởi vì dạng này, liền ra mới có thể tại Hạnh Thượng thôn bên trong mai danh ẩn tích, qua nổi lên ẩn cư sinh hoạt. Phải biết ma văn sư thế nhưng là cực kỳ thưa thớt, bên ngoài Dê Đảo đệ nhất đại môn phái, Ma Dương kiếm tông, căn bản liền không có thiết lập chuyên môn ma văn đường. Ma văn chi thuật cực kỳ phức tạp, chẳng những cần cực mạnh ma lực thân hòa độ, cùng siêu nhân trí nhớ cùng tính nhẫn nại. Đồng thời còn cần ma văn, sư đi đến một loại tên là linh hoạt kỳ ảo cảnh trạng thái. Loại này linh hoạt kỳ ảo cảnh không cần ma văn sư thời khắc bảo trì, đang điều khắc ma văn thời điểm, nhất định phải tiến vào cái này linh hoạt kỳ ảo cảnh. Nếu không ma văn sư mặc dù có thể khống chế thiên địa trong ma khí, nhưng lại không thể câu thông những cái này ma khí. Nói trắng ra là, ma văn sư liền là nhường trong không khí ma khí, dựa theo ma văn sư khắc xuống đường vân đến vận chuyển. Cái này đã không chỉ là đơn thuần khống chế ma khí, mà là nhường những cái này ma khí nắm giữ một phần công tác. Nói cách khác, coi như không có những cái này ma văn sư khống chế sau đó, những cái này ma khí vẫn như cũ sẽ dựa theo ma văn, sư cho hắn hoạch định đường vân vận chuyển. Mà muốn hoàn thành loại này có chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, liền nhất định phải tiến vào linh hoạt kỳ ảo cảnh mới có thể làm được. Chỉ là linh hoạt kỳ ảo cảnh loại ảo diệu này cảnh giới, cũng không phải tùy tiện liền có thể vào. Muốn tiến vào loại này cảnh giới, không có bất kỳ tính thực chất biện pháp. Toàn bộ nhờ duyên một chữ này. Người có duyên, nhẹ nhõm liền có thể tiến vào cái này linh hoạt kỳ ảo cảnh. Kẻ vô duyên, cùng kỳ một đời cũng không tiến vào được. Kỳ thật có thể thỏa mãn cực cao ma lực, thân hòa độ người đã là ít càng thêm ít. Hơn nữa còn cần tiến vào linh hoạt kỳ ảo cảnh. Chỉ có đạt tới cái này hai điểm mới có thể đi đến trở thành ma văn, sư tiêu chuẩn thấp nhất. Đây cũng là ma văn sư vì cái gì sẽ như vậy ít nguyên nhân. Một tên thông thường ma văn sư, tại ma dương tộc, liền đã xem như vạn người không được một. Bởi vì cái này linh hoạt kỳ ảo cảnh quan hệ, ma văn sư căn bản liền không có biện pháp đi định hướng bồi dưỡng. Cho nên ma dương kiếm tông mới không thiết lập ma văn đường. Nhưng là không thiết lập ma văn đường không có nghĩa là không có ma văn sư. Hoàn toàn tương phản, những cái này ma văn sư tại Ma Dương kiếm tông trong địa vị vô cùng cao thượng. Bất quá đối với điểm này, lại không có bất luận kẻ nào có một tia oán hận. Phải biết, ma văn thế nhưng là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Toàn bộ Ma Dương kiếm tông, nhỏ đến một thanh thông thường cốt kiếm, lớn đến toàn bộ tông môn phòng ngự, đều không thể rời bỏ những cái này ma văn sư. Không đơn giản là Ma Dương kiếm tông, tất cả ma tộc đều là như thế. Nếu là không có ma văn cùng ma văn sư tồn tại, toàn bộ ma tộc có thể sẽ ở nơi này băng phôi đại lục, phía trên thấp mấy cái cấp bậc. Có cổ lão chuyển ngôn nói, cái này ma văn chi thuật là năm đó ma tổ, sợ hắn hậu đại bọn tử tôn ở nơi này băng phôi đại lục, phía trên bị cái khác chủng tộc khi dễ, sở di lưu lại. Về phần cái này truyền thuyết thật giả, cũng đã không thể nào khảo chứng. Bất quá Chu Hoành Vũ có thể không quan tâm những cái này đến từ viễn cổ truyền thuyết. Thật cũng tốt, giả cũng được, đều cùng hắn Chu Hoành Vũ không có nửa chút quan hệ. Hắn hiện tại càng xem trọng là liên minh người này. Hải Dương chi tài lập tức liền muốn bắt đầu. Dựa theo trước mắt tình huống đến xem, Chu Hoành Vũ cùng Thiên Ma đảo có thể nhẹ nhõm vượt qua lần này Hải Dương chi tài. Mà vượt qua Hải Dương chi tài sau đó, hắn liền muốn bắt đầu chân chính bắt tay vào làm Thiên Ma thành kiến thiết công tác. Thiên Ma thành kiến thiết, ngoại trừ đủ loại vật liệu cùng nhân lực bên ngoài, còn cần một cái trọng yếu đồ vật, kia chính là Ma Văn Sư. Nếu như vẻn vẹn chỉ là kiến tạo một tòa thông thường thành trì, tự nhiên là không cần ma văn sư. Nhưng là Chu Hoành Vũ muốn kiến tạo Thiên Ma Thành, thế nhưng là cần có cùng Vạn Bảo Nhai một dạng tụ khí hiệu quả. Mà muốn đạt đến cái này hiệu quả, ma văn sư là nhất định không thể thiếu. Tục ngữ nói, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đối với ma văn sư tìm kiếm, từ Chu Hoành Vũ dự định bắt đầu kiến tạo Thiên Ma Thành ngày nào đó bắt đầu, liền đã bị nâng lên nhật trình. Chỉ là cái này ma văn sư thật sự là quá mức hiếm hoi. Trịnh Tiểu Du ra ngoài hơn 3 tháng, thậm chí ngay cả một tên ma văn sư đều không có tìm tới. Hiện tại Chu Hoành Vũ chẳng những tìm được một tên ma văn sư, hơn nữa tên này ma văn sư còn thành đối với hắn khăng khăng một mực tôi tớ. Không thể không nói, duyên phận vật này, thực sự tuyệt không thể tả. Tại biết được liên minh là một vị ma văn sư sau đó, Chu Hoành Vũ trong lòng đã đem hắn sau đó mấy năm công tác, cũng đã an bài thỏa đáng. Mà liên minh còn không biết hắn sau này bi thảm vận mệnh, còn tại cuồn cuộn không dứt cùng Chu Hoành Vũ kể hắn học tập ma văn thuật đi qua. Kỳ thật xem như thời đại truyền thừa ma văn thuật gia tộc, bình thường đều sẽ tận lực nhiều sinh con cái, để bảo đảm truyền thừa sẽ không gián đoạn. Mà cái này liền ra khác biệt, bọn họ vì bảo trụ đạo kia thần bí tứ bút ma văn, vẫn luôn trải qua nửa ẩn cư sinh hoạt. Cho nên liền ra người truyền thừa phương pháp đều là xem vận khí. Nếu là sinh cái thứ nhất hải tử liền có thể kế thừa, bọn họ cũng sẽ chỉ sinh một đứa bé. Nếu là cái thứ nhất không được, bọn họ liền sẽ sinh cái thứ hai, cái thứ ba. Bất quá ngay cả ra nhiều năm như vậy, nhiều nhất chỉ sinh tam hải tử. Mà cái này ba đứa hải tử, khẳng định sẽ có một người có thể kế thừa gia tộc ma văn thuật. Căn cứ liên minh nói, bọn họ gia tộc chính là vì thủ hộ ma tổ truyền thừa xuống cái kia tứ bút ma văn, tồn tại. Mà ma tổ vì bồi thường thời đại thủ hộ cái này tứ bút ma văn liền ra, cũng làm cho bọn họ mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một vị thiên tài nhân vật. Liên minh phụ mẫu vận khí không tệ, bọn họ đệ nhất thai sinh ra liên minh, liền là một tên có thể kế thừa ma văn thuật thiên tài. Căn cứ liên minh bản thân nói khoác, hắn 5 tuổi thời điểm liền có thể tiến vào linh hoạt kỳ ảo cảnh. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ mặc dù không phải họ, nhưng là cũng không có cửa ra nghi vấn. Bởi vì loại sự tình này đối với hắn tới nói cũng không trọng yếu. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ cần liên minh sẽ ma văn thuật liền có thể. Bất quá Chu Hoành Vũ ngược lại là đối liền ra truyền thừa cái kia tứ bút ma văn, cảm thấy rất hứng thú. Đổi là kẻ khác đối cái này tứ bút ma văn cảm thấy hứng thú, liên minh nhất định là liền cành đều sẽ không lý. Đối tứ bút ma văn cảm giác hứng thú nhiều người, ngươi tính là cái gì? Thế nhưng là nếu như là Chu Hoành Vũ đối tứ bút ma văn cảm thấy hứng thú, vậy liền bất đồng. Phải biết, nếu như không phải Chu Hoành Vũ xuất thủ cứu hắn, cái này tứ bút ma văn chỉ sợ cũng đã bởi vì hắn chết, mà triệt để thất truyền. Hơn nữa Chu Hoành Vũ còn giúp hắn báo giết cha, giết mẹ huyết hải thâm cừu. Bởi vậy đừng nói nhìn một chút, coi như Chu Hoành Vũ muốn học, hắn đều không ngại dốc túi tương thụ. Chỉ bất quá, coi như liên minh muốn dạy, Chu Hoành Vũ chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể học được. Chỉnh sửa một chút ý nghĩ sau đó, liên minh lẩm bẩm tự thuật lên. Trong truyền thuyết, sụp đổ thời đại, ma tổ sáng tạo ra 4 tôn hỗn độn ma thần. Cái này 4 tôn hỗn độn ma thần, phân biệt trấn áp đông tây nam bắc, cái này tứ cực chi địa. Theo thứ tự là địa chi ma thần, thủy chi ma thần, hỏa chi ma thần, cùng phong chi ma thần. Cái này 4 tôn hỗn độn ma thần, đều cầm giữ thân có hỗn độn chi lực. Nhưng là chỉnh thể mà nói, 4 tôn ma thần đặc tính, nhưng lại không giống nhau. Trong đó, địa chi ma thần thiên về đối địa hệ phòng ngự. Thủy chi ma thần thiên về đối thủy hệ sinh mệnh. Hỏa chi ma thần thiên về đối hỏa hệ phá hư. Phong chi ma thần thiên về đối phong hệ tốc độ. 4 tôn hỗn độn ma thần, chấn áp tứ cực, trưởng khống cầm tứ cực lực lượng. Căn cứ đối tứ cực lực lý giải, ma tổ sáng tạo ra địa, thủy, hỏa, phong, 4 đạo tiên thiên ma văn. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ nghi hoặc, cái này thế giới vật chất tạo thành, không phải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, độc, thời gian, không gian, hết thảy 12 loại thuộc tính năng lượng sao? Cái này lý giải, không thể nói là sai. Thế nhưng là trên thực tế, tứ cực lực lượng, chỉ cũng không phải vật chất thuộc tính. Tứ cực lực lượng, kỳ thật thể hiện chính là vật chất hình thái. Địa, thủy, hỏa, phong cái này tứ cực lực lượng. Địa hệ, đại biểu là thể rắn hình thái. Thủy hệ, đại biểu là chất lỏng hình thái. Hỏa hệ, đại biểu là hình thái. Phong hệ, đại biểu là khí thể hình thái. Trạng thái cố định, thể lỏng, trạng thái khí, phong thái, đây là vật chất tứ đại cơ bản hình thái. Bởi vậy, tứ cực lực lượng cùng thuộc tính năng lượng mặc dù không thể nói không quan hệ, nhưng là trên thực tế, nhưng lại không phải một chuyện. Liền ra truyền thừa tứ bút ma văn, kỳ thật cũng có thể gọi là tứ cực ma văn, lại hoặc là tứ tướng ma văn. Tứ bút ma văn, kỳ thật bất quá là hương thổ cách gọi mà thôi. Sở dĩ gọi tứ bút ma văn, thuần túy là bởi vì, cái này 4 đạo ma văn, hết thảy chỉ có 4 bút mà thôi. 1 bút phong sinh, 2 bút thủy khởi, 3 bút liệt hỏa hùng hùng, 4 bút tháp thiên băng. Tứ bút ma văn, mỗi một bút đều có cái này đặc biệt cách dùng. Trong đó, địa chi ma văn, có thể văn khắc tại kiến trúc, gia tăng kiến trúc ngự lực. Thủy chi ma văn, có thể văn khắc ở trên thân mình, gia tăng tu sĩ sinh mệnh lực. Hỏa chi ma văn, có thể văn khắc tại trên binh khí, gia tăng binh khí lực phá hoại. Phong chi ma văn, có thể văn khắc tại trên khải giáp, gia tăng tu sĩ tốc độ. Nghe Liên Minh giải thích, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc dù Liên Minh cũng không ngại bày ra cho Chu Hoành Vũ nhìn, nhưng là rất hiển nhiên, hiện tại tựa hồ không đầy đủ triển hiện điều kiện. Địa chi ma văn là muốn văn khắc tại kiến trúc mới có thể phát huy hiệu quả. Thủy chi ma văn là muốn văn khắc tại tu sĩ trên da thịt mới có thể phát huy hiệu quả. Hỏa chi ma văn, hỏa phong chi ma văn càng là muốn văn khắc tại áo giáp cùng trên binh khí. Rất hiển nhiên, bây giờ điều kiện cũng không thích hợp. Mặc dù chiến thuyền bản thân kỳ thật cũng có thể nhìn thành là một dãy nhà, nhưng là nghĩ văn khắc một chiếc chiến thuyền cần thời gian quá dài. Không đợi Liên Minh văn khắc hoàn tất, chỉ sợ liền đã trở lại Thiên Ma đảo. Về phần binh khí cùng áo giáp, kia liền càng không cần nói nhiều. Chu Hoành Vũ trên người, ngoại trừ một thanh thị huyết ma kiếm, căn bản không có cái khác binh khí cùng áo giáp. Mà thị huyết ma kiếm, hiển nhiên không thích hợp lung tung đi văn khắc ma văn. Cuối cùng liền chỉ còn lại Chu Hoành Vũ thân thể. Bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không có khả năng, lung tung làm một thân đâm đen. Không phải không tín nhiệm Liên Minh, coi như Chu Hoành Vũ muốn làm một thân ma văn hình xăm, vậy cũng muốn cẩn thận nghiên cứu, luôn châm trước sau, mới có thể xác định xuống. Bởi vậy, mặc dù vạn phần hiếu kỳ, nhưng là Chu Hoành Vũ chỉ có thể tạm thời kiềm chế nội tâm hiếu kỳ. Tất cả, chờ trở lại Thiên Ma đảo. Chờ Hải Dương chi tai kết thúc, có nhàn rỗi sau đó, lại nhìn cũng không muộn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lần này vận chuyển lại không giống Chu Hoành Vũ hai lần trước hàng làm cái kia giống như, gặp được hải quái. Bởi vì Hải Dương chi tai lập tức liền muốn tiến đến, lũ quái vật biển đều bị những cái kia sát khí ngút trời, khí thế hung hăng hải xà đại quân dọa cho sợ. Cho nên lần này thuyền hàng vững vàng vận chuyển ở đại hải, đồng thời thuận lợi đạt tới Thiên Ma đảo. Đây chính là An Bình đảo A. Liên Minh đi xuống thuyền hàng, thư giãn một cái bởi vì liên tục vận chuyển, mà trở nên có chút cứng ngắc thân thể, có chút chờ mong cùng hưng phấn nói đến. Hoan nghênh đi tới Thiên Ma đảo. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn xem Liên Minh nói ra. Tất nhiên Liên Minh cũng đã biến thành Chu Hoành Vũ nô bộc, hơn nữa hiện tại cũng đã đạt tới Thiên Ma đảo, chuyện này cũng không cần lừa gạt nữa lấy hắn. Thiên Ma đảo, ta nhớ kỹ gọi An Bình đảo đi. Liên Minh một mặt tò mò nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Sau đó Chu Hoành Vũ một bên lôi kéo Liên Minh hướng Thiên Ma thôn đi đến, một bên đem một chút sự tình nói cho Liên Minh nghe. Đứng ở Thiên Ma thôn cái kia thật cao tường thành phía dưới, Liên Minh kinh ngạc há to miệng, một câu cũng không nói ra được đến. Không đơn giản là Thiên Ma thôn tòa này kiên cố mà cao lớn tường thành nhường Liên Minh kinh ngạc không thôi. Chủ yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ nói ra mấy câu nói kia, cũng đã triệt để nhường Liên Minh hoàn toàn choáng váng. Qua một hồi lâu, Liên Minh mới chậm rãi khôi phục lại. Bất quá hắn còn sẽ không có nói, mà là cho mày, trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất. Chu Hoành Vũ mặc dù không biết cái này Liên Minh vì sao muốn ngồi xổm trên mặt đất, nhưng là Liên Minh cái kia một bộ suy tư bộ dáng, Chu Hoành Vũ vẫn có thể nhìn ra. Chu Hoành Vũ đem những cái này kinh thế hãi tục sự tình nói cho Liên Minh nghe, một mặt là muốn ở thăm dò một cái hắn độ trung thành, một phương diện khác Chu Hoành Vũ còn giống nhìn xem Liên Minh đối với những cái này kinh thế hãi tục tin tức nên xử lý như thế nào. Lại nhìn cái này Liên Minh. Lúc này Liên Minh ngồi xổm trên mặt đất, một bên cắn ngón tay, một cái tay khác một bên trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, trong miệng nói lẩm bẩm. Liên Minh bắt đầu động tác rất nhỏ, thanh âm cũng rất nhỏ. Bất quá theo lấy thời gian rời đổi, Liên Minh rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.